bởi vì hắn đã nhìn thấu hoàng đế đạo quân này. Cho dù hoàng đế thề thốt tuyên bố muốn cải cách thay đổi, đến cuối cùng nhất định thay đổi sẽ không lớn, càng không triệt để, bởi vì đổi không được. Triệu Cát muốn chỉnh đốn triều cương, tội phạm đầu tiên tội ác tày trời chính là bản thân hắn. Hắn muốn làm cách mạng, trước tiên phải trừ khử chính mình. Người thật sự cùng hắn răng môi gắn bó, thậm chí môi hở răng lạnh, chính là Thái Kinh. Bởi vì bọn họ cùng nhau phạm lỗi, phạm tội, phạm thượng, chiếm đoạt tất cả sinh mệnh tài phú của quốc gia bách tính, triều đình vạn dân, để cho cá nhân bọn họ hoặc một nhà một tộc hưởng lạc. Bọn họ là đồng lõa đồng mưu, cũng là cá mè một lứa mà thôi. Triệu Cát muốn cải cách, nhiều nhất chỉ là xung động nhất thời, để cho thanh danh của hắn không giảm, uy danh càng lớn. Chỉ cần qua được sớm 5-3 tháng, chậm thì 1-2 năm, Triệu Cát nhất định sẽ chứng nào tật đấy. Khi đó sẽ lại trọng dụng mình, quét dọn tất cả những chướng ngại cho hắn. Thái Kinh biết nhất định mình tính đúng, cho nên hắn bình tĩnh, tĩnh trong bình tĩnh. Hắn biết mệnh trời do mình, nhưng mệnh trời thường thường lại là do hắn khống chế. Vì vậy, hắn cũng mặc kệ mệnh trời, do trời hay là do mình, hay là do hắn. Lúc tiến thì hắn kết bè kết đảng, lúc lùi thì nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy lùi làm tiến, mưu đồ trở lại tạo nên một phen mưa gió. Do đó hắn chỉ phái đoạt được Quan Thất, nếu đoạt không được thì giết chết đi cũng được. Hai người Trương Liệt Tâm đương nhiên là cố hết sức, bọn hắn hy vọng có thể lấy lòng Thái Kinh. Hai người Trương Thiết Thụ dĩ nhiên hy vọng Thái Kinh có thể đông sơn nổi dậy hồ mưa gọi gió. Cho dù khi người khác khuyên Thái Kinh nên tích cực mưu đồ trở lại lắm giữa quyền hành, hắn luôn luôn vẫn chỉ mỉm cười bày tỏ: ta đã từng hồ mưa gọi gió, cũng từng gió mưa nổi dậy, nhưng hiện nay ta chỉ muốn mỉm cười nhìn mây nhìn gió, không có ý kéo mây làm mưa. Nếu thật sự như vậy, đó là điều Thiết Thụ Khai Họa không muốn thấy nhất. Sau khi Mê Thiên Thất Thánh Minh tàn vỡ, Thiết Thụ Khai Họa bởi vì từng có ghi chép phản bội Thất Thánh Minh, với tính cách khôn khéo tỉnh táo của Phượng Ứng Khán, sau khi khen thưởng quả nhiên không còn trọng dụng bọn hắn. Vì vậy trước khi Thái Kinh mua chuộc bọn hắn, cũng từng nghĩ đến chuyện nương nhờ Lục Vân Bán Đường đang thay đổi cục diện và Kim Phong Tế Vũ Lầu thực lực đang nhanh chóng gia tăng. Có điều Trường Thiết Thụ cho rằng Lôi Tồn chết, Lôi Mị phản bội, Lôi Động Thiên bị thương chưa lành, nguyên khí đại thương, Địch Phi Kinh nửa tàn nửa phế, Lôi Thuần chỉ là một cô gái yếu đuối, muốn chủ trì đại cục e rằng năng lực không đủ, tiền đồ vĩnh viễn của Lục Phân Bán Đường không hề sáng sủa. Vì vậy Trường Thiết Thụ kiên quyết không chịu gia nhập Lục Phân Bán Đường. Trương Liệt Tâm vốn có ý nương nhờ Kim Phong Tế Vũ Lầu, nhưng không lâu sau Bạch Sầu Phi tạo phản, ép Vương Tiểu Thạch rời đi, sau đó ám sát Tô Mộng Trầm, khiến Phòng Vũ Lầu rơi vào nội chiến. Cuối cùng Tô Bạch đều chết, Vương Tiểu Thạch một mình làm chủ, lầu, tháp, hai đường cùng tiến. Trương Liệt Tâm lại rất không thích tác phong làm việc của Vương Tiểu Thạch, cho nên thà chết cũng không chịu gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lầu. Nguyên nhân mà hắn không thích Vương Tiểu Thạch rất đơn giản, rất trực tiếp. Từ cái tên Vương Tiểu Thạch, hắn đã rất ghét người này rồi. Chính hắn cũng không rõ nguyên nhân trong đó. Cho đến một ngày, Trương Thiết Thụ cười đùa nói với hắn: ta thấy con người Vương Tiểu Thạch này cũng không đến mức đáng ghét như thế. Người cảm ghét hắn như vậy, hóa ra là vì cái tên của hắn sao? Tên của hắn? Hắn tên là Vương Tiểu Thạch, còn kẻ thù hại người tan nhà nát cửa lại là Vương Tiểu Thất. Một lời thức tỉnh người trong mộng, nói như vậy cũng đúng, nhưng dù thế nào Trương Liệt Tâm vẫn không thích Vương Tiểu Thạch. Duyên phận giữa người và người có lúc rất kỳ quái, thú vị. Có một số người, người sẽ thích y mà không cần có lý do. Thế nhưng có một số người, người vừa nhìn thấy thì đã rất ghét rồi. Do đó Trương Liệt Tâm không chịu gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu. Điều này vừa lúc trái ngược với đám người Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu. Bọn họ là vì Vương Tiểu Thạch nên mới gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lầu. Có thể trong đó còn có nguyên nhân khác. Trương Liệt Tâm vì căm hận đại cừu nhân Tiểu Bá Thiên Vương Tiểu Thất, khiến cho hắn tan nhà nát cửa,

còn ai có thể giải cấm chế điên khùng si ngốc của Quan Thất đây? Có mấy người Đại Thạch Tông, Gia Cát Tiểu Hoa, Nguyên Thập Tam Hạn, Thụ Đại Phong cùng với một người khác, Ngô Kinh Đào. Hắn sở trường công pháp Hoạt Sắc Sinh Hương Trưởng, dùng tinh thạch linh lực luyện kỳ công cái thế, nói không chừng có thể tạo ra một tư trường niệm lực khiến Quan Thất thần trí ổn định, nhưng hắn vẫn bị khống chế. Gia Cát Tiểu Hoa không tìm Quan Thất, y dường như không liên quan đến chuyện này, thậm chí cũng không muốn nhúng tay vào. Dù sao y cũng thân phận thái phó, cộng thêm thống lĩnh đại nội cấm quân, thủ hạ có tứ đại danh bổ, luôn luôn coi trọng thân phận, không tiện dính dáng quá nhiều đến đấu tranh của võ lâm. Quan Thất không chỉ là người võ lâm, hơn nữa tuyệt đối là một kiêu hùng võ lâm. Gia Cát Chính Nghĩa là người từng trải, dĩ nhiên hiểu được đạo tiến lùi. Y đấu với những nhân vật như Thái Kinh Vương Phủ, Lương Sư Thành, đương nhiên rất hiểu cách sống. Những chuyện như vậy phần lớn y không để ý đến. Đại Thạch Công là chí giao của y, cũng là người thuộc phe cánh Gia Cát tiên sinh. Đại Thạch Công hắn cũng là không liên quan đến chuyện này. Nguyên Thập Tam Hạn đã chết, Thụ Đại Phong đã trở thành người của Lục Phân Bán Đường, bọn hắn cho rằng nên giám thị người này. Với y thuật của Thụ Đại Phong cộng thêm công pháp của Ngô Kỳ Vinh, muốn chữa trị và khống chế Quan Thất quyết không phải là việc khó. Căn cứ vào hai điểm này, hai người khai hoa thiết thủ, một người tập trung vào địa điểm, một người tập trung vào người, cuối cùng đã thành công. Bọn hắn rốt cuộc phát hiện Ngô Kỳ Vinh nhiều lần xuất hiện tại nhà cũ của Tư Mã Ôn Công. Bọn hắn cũng tìm thấy Quan Thất trong đêm trăng sáng này. Thế là bọn hắn bắt đầu đấu pháp trong nhà cổ này. Luận về võ công, thiết thủ khai hoa đương nhiên không phải là đối thủ của Kinh Đào thư sinh, nhưng Ngô Kinh Đào lại phải phân tâm vì Quan Thất. Trùng hợp không biết là xuất xứ từ lực lượng kêu gọi gì đã thúc đẩy Tôn Thanh Hà và Thích Thiếu Thường long tranh hổ đấu một trận trên mái hiên này. Chuyện này khiến cho sát khí ngập trùi, sát khí chợt tăng, kiếm khí tung hoành, hiệp khí cao vút. Kinh Đào thư sinh Ngô Kỳ Vinh đang giao đấu với Trường Hán, Trường Uy, Quan Thất đã phá tan cấm chế, đánh vỡ mái ngói sâu lên lóc nhà, đồng thời cũng gặp phải đám hảo thủ hạng nhất như Thích Thiếu Thương, Tôn Thanh Hà, Chu Nguyệt Minh, Lôi Cột, Địch Phi Kinh, Vô Tình. Do đó công lực của Quan Thất càng bị kích phát, đấu trí bừng bừng, sát tính cũng hoàn toàn lộ ra. Lúc này Hán, Uy, Ngô hợp sức lại liên thủ muốn khống chế sự điên cuồng của Quan Thất rồi tính sau, nhưng đã không còn kịp. Quan Thất giống như phi ưng lao ra khỏi lồng, xông vào trời cao, bay lượn lên 9 tầng trời, không thu lại được, không bắt về được. Tại giây phút này, Quan Thất dùng một ngụm máu đánh cho Trường Thiết Thủ kêu thảm lăn xuống mái nhà, dùng mười mấy chiêu kinh thần chỉ quyết đối phó với thế công của Ngô Kinh Đảo, lại dùng một kinh chậm tập kích Trương Liệt Tâm. Điều này khiến cho Trương Liệt Tâm đành phải kiên cường đối diện với một chỉ này, mà một chỉ này lại khiến cho hắn đột nhiên nhớ tới một người mà hắn vẫn luôn sợ chết trong tay người này, nhưng chắc chắn không thể chết trong tay người này được nữa. Một người mặc áo bào trắng, lạnh lùng, cao ngạo, chí lớn tài cao, Bạch Sầu Phi. Tâm muốn bay, vĩnh viễn không chết. Mời các bạn nghe tiếp chương 72, Chiến Trời Đấu Đất. Đêm trăng sáng, trên mái cọc, Thiết Thụ khai hòa Kinh Đào thư sinh, còn có Hắc Quang thượng nhân đối đầu với Quan Thất ngớ ngẩn điên cuồng. Lúc này Quan Thất đã phát một chỉ về phía hán tử cao gầy che mặt Trương Liệt Tâm. Kinh chập. Vừa nhìn thấy một chỉ này, Trương Liệt Tâm giống như nhìn thấy Bạch Sầu Phi cô độc, trơ trọi nhưng lòng dạ độc ác, bất chợt thoáng qua trước mặt hắn. Không biết vì sao, vừa nghĩ tới Bạch Sầu Phi, Trương Liệt Tâm lại cảm thấy lạnh người sợ hãi. Hắn nhất định phải giết chết người này, nếu không cuối cùng cũng bị người này giết chết. Hiện nay tuy người này đã chết, nhưng chỉ pháp tuyệt học của người này lại đột nhiên xuất hiện trước mắt của hắn. Hắn vừa nhìn thấy liền sợ hãi, đã mất đi đấu trí. Đấu trí tùy mất, nhưng dục vọng cầu sinh lại mãnh liệt. Đấu trí là cầu thắng, hắn không cầu thắng mà chỉ cầu sinh. Hắn nhất định phải, một là sống sót, hai là sống tốt. Hắn và huynh đệ kết nghĩa Trương Uy của hắn hoàn toàn suy nghĩ giống nhau. Hắn phải sống tiếp, sống tốt, không thể chết được. Hắn muốn vùng vẫy cầu sinh. Trong nháy mắt này, hắn chỉ cầu bảo toàn tính mạng. Trông thấy một kinh chập xé gió bay đến, lập tức thi triển Lạc Phượng Trưởng, năm ngón tay như bông chụp lấy chỉ kình, bắt chúng. Một tiếng phụp vang lên, mu bàn tay của hắn bị chỉ kình xuyên qua. Nguyên lai công lực của Lạc Phượng Trưởng chỉ cần vận công vào bàn tay, tay mềm như tơ, đao cắt không đứt, thương đâm không thủng. Thế nhưng vào bàn tay của hắn chỉ cần dính vào người kẻ địch bất kỳ bộ phận nào, nơi chúng chiều xương cốt sẽ lập tức mềm nhũn. Hơn nữa từ đó bắt đầu lan ra cho đến khi xương đầu cũng mềm. Vì vậy người chúng phải Lạc Phượng Trưởng thường thường sẽ mềm nhũn ra như một vũng bùn, giống như băng tuyết tan chảy, hoặc giống như một phôi thai nguyên hình. Nhưng nhất thời vẫn không chết, vùng vẫy cầu sinh, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Thế nhưng một chỉ cách không này của Quan Thất phá tan mu bàn tay của hắn. Từ lòng bàn tay xuyên ra ngoài, vẫn bắn vào cổ họng của hắn. May mắn ngoại trừ Lạc Phượng Trưởng, Trương Liệt Tâm còn có Ngọa Long Chảo. Lạc Phượng Trưởng của hắn vừa tan vỡ, Ngọa Long Chảo lập tức che lấy cổ họng của mình. Một chỉ kia của Quan Thất bắn vào lòng bàn tay của hắn. Ngọa Long Chảo vốn là một loại ngoại gia quyền pháp rất cứng rắn dũng mãnh, nhưng Trương Liệt Tâm lại hoàn toàn biến nó thành nội gia quyền để tu luyện. Một khi chảo tấn công móc thẳng vào 12 tử huyệt ở trên thân người, Trương Khai Hoa luyện đến mức cao siêu, cao cường, xuất thủ vô cùng tàn độc. Không phải móc cổ họng thì là móc mắt. Không chỉ đối địch với nam giới, hắn mới dùng loại chiêu số ác độc này, ngay cả đối phó với nữ nhân cũng không ngoại lệ. Càng đáng sợ hơn là hắn luyện hai loại trưởng lực chảo này đến mức chính hắn cũng biến thành bất nam bất nữ, tình trạng sinh lý ảnh hưởng đến tình trạng tâm lý, khiến cho hắn xuất thủ càng tàn độc hơn. Hơn nữa khi người khác giao thủ với hắn, chỉ cho rằng hắn ra tay ngăn cản được là xong, nhưng Ngọa Long Chảo lại có thể xuyên qua bất kỳ chướng ngại nào, dùng nội kình truyền vào trong cơ thể đối thủ, lại từ chỗ hiểm nổ tung, hiệu quả không khác gì đối phương trúng phải một chảo thật sự. Nói cách khác, Ngọa Long Chảo của hắn đã dung hợp Lạc Phượng Trưởng kình. Chỉ cần ngưng tụ nội kình vào lòng bàn tay, thậm chí không cần thật sự chụp trúng đối phương, cũng có thể gây ra vết thương chí mạng đối với kẻ địch. Chảo kình của hắn thì triển có thể toàn diện vận hành trong phạm vi 5 thước xung quanh mu lòng bàn tay. Cũng tương tự, một chỉ này của Quan Thất bắn tới căn bản còn chưa đến sát bàn tay của hắn, có lẽ đã bị chảo trưởng chí nhu, chí âm, chí độc, chí ác của hắn hóa giải. Hóa giải sao? Không có tác dụng. Một tiếng xẹt vang lên, chỉ kinh phá tan, bắn vào lòng bàn tay, máu bắn thẳng ra, bàn tay của Trương Liệt Tâm lại xuất hiện một lỗ máu. May mắn Trương Liệt Tâm tuy liên tục bị thương, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, đột nhiên ngửa cổ về phía sau, giống như trước mặt chúng phải một quyền, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Hắn vừa ngã, một chỉ kia của Quan Thất quả nhiên bắn trượt. May mắn là hắn tránh kịp, tránh nhanh. May mắn là hắn tinh thông Ngọa Long Chảo và Lạc Phượng Trưởng, trước đó đã ngăn cản chỉ của Quan Thất, mới kịp ngửa cổ tránh khỏi một chỉ lấy mạng này. Bởi vì ngửa cổ vội như vậy, mạnh như vậy, hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng cổ của mình đã bị thương. Trong nháy mắt này, mặc dù nguy hiểm, nhưng trong đầu hắn vẫn lướt qua một ý nghĩ thú vị. Không biết địch phi kinh vẫn không ngẩng đầu lên là vì xương cổ của y đã gãy, hay là giống như mình, vì nóng lòng cứu mạng thoát thân cho nên bị gãy thương cổ. Đau, đau nhói. Cảm giác đau đớn khiến Trương Liệt Tâm rất tỉnh táo. May mắn cũng nhờ tỉnh táo nên phản ứng của hắn càng nhanh. Nhìn thấy động tác ngửa đầu của hắn, có người ở dưới không nhịn được khen hay một tiếng. Tiếng khen ngợi kia không phải là do địch phi kinh phát ra, cũng không phải đến từ Thích Thiếu Thường trên ngõ nhà, càng không phải là Tôn Thanh Hạ đang đứng sánh vai với Thích Thiếu Thường, thậm chí cũng không phải là Vô Tình trong kiệu. Trung Nguyệt Minh trên ngựa cũng không lên tiếng, hắn chỉ cười híp mắt nhìn trận chiến trên nóc nhà. Chỉ pháp đại phát thần uy của Quan Thất, ngay cả Ngô Kỳ Vinh cũng không kêu. Hắn không kêu nổi bởi vì Quan Thất dùng một chỉ tấn công Trương Liệt Tâm cũng tấn công hắn 16-17 chỉ. Hắn đã ứng phó đến luống cuống tay chân rồi. Hắn vốn là một người nhiều mồ hôi, hiện giờ mồ hôi đã nhanh chóng ướt đẫm y phục. Bình thường hắn vừa chiến đấu với người khác vừa dùng khăn lau mồ hôi trên mặt, hiện giờ tự lo cho bản thân mình không xong, còn đâu tâm tình chú ý đến mồ hôi chứ. Chỉ thấy mồ hôi hột đã hoàn toàn dính trên mì, mí mắt, có hạt còn chảy vào trong hốc mắt. Tinh đào thư sinh đã không kịp lau, cho dù chỉ dùng tay vuốt qua một cái cũng không được. Người kêu lên cũng không phải Tôn Ngư, hắn đang nhìn đến mức gần như nín thở. Đương nhiên cũng không phải Lôi Cổn, bởi vì hắn không dám kêu. Dĩ nhiên càng không phải Dương Vô Tà. Loại người như Dương Vô Tà luôn xử sự rất bình tĩnh, trời có sụp cũng chưa chắc y sẽ biến sắc. Người lên tiếng lại là canh phu đang gõ mõ ở trong bóng tối ngoài đường dài trước đầu ngõ hẻm. Hắn kêu lên một tiếng hay, hắn thất thanh kêu lên. Có lẽ nếu như người thi triển một chiêu này là Ngô Kinh Đào hoặc là cao thủ đồng cấp, canh phu kia hiển nhiên sẽ không kêu lên một tiếng như vậy. Một chiêu này biến hóa, tìm sống trong cái chết, liều mình nguy hiểm, ứng biến kịp thời, thật sự khó mà tìm được. May mắn là Trương Liệt Tâm còn có một chiêu này, nếu không hắn nhất định phải chết. Nhưng hắn có một chiêu này cũng vô dụng, bởi vì người mà hắn đối diện ngăn cản chính là Quan Thất. Quan Thất phát ra một chỉ với hắn, thứ mà hắn ngăn cản là Kinh Chập, một trong số chỉ pháp thành danh của Bạch Sầu Phi. Chỉ kinh bắn trượt, lại ở trên trời phát ra ba tiếng bụp bụp bụp, giống như pháo hoa bắn lên trời đêm nổ tung thành một chuỗi. Chỉ kinh lại không biến mất, nó chỉ lượn một vòng phát ra một tiếng xìu giữa không trung bắn xuống. Nó vẫn truy kích Trương Liệt Tâm, vẫn bắn thẳng vào cổ họng của hắn. Một chỉ này giống như âm hồn bất tán rồi bu thi thể quấn chặt lấy Trương Liệt Tâm. Ngay cả thần sắc trên mặt Quan Thất dường như cũng vui vẻ vì một chỉ của mình thi triển một cách tùy tâm tùy ý. Trương Liệt Tâm xong rồi. May mắn Trương Liệt Tâm là một người ứng biến lanh lợi và phản ứng cực nhanh. Hắn kêu lên một tiếng, hai tay đánh trả, thân hình đã rơi xuống. Phía dưới nóc nhà, song trưởng của hắn là phản kích cực nhanh đánh vào trên ngói nhà. Một tiếng ầm vang lên, cả màn ngói sụp xuống. Mặc dù hai loại trưởng công ác độc Ngọa Long, Lạc Phượng của hắn đã bị chỉ pháp của Bạch Sầu Phi Quan Thất phá tàn, nhưng lúc này một khi cầu sống, hắn đang ngưng tụ công lực cả đời, không thể xem thường được. Những tiếng rào rào liên tục vang lên, trong gạch ngói tung tóe. Trương Liệt Tâm đã rơi vào trong căn nhà lớn kia, nóc nhà lại sụp xuống một mảng lớn. Nếu không phải kiến trúc cổ xưa này được xây dựng bằng nguyên liệu tốt, cộng thêm trình độ và nội tình của chủ nhà Tư Mã Ôn Công, có lẽ căn nhà này đã không đứng vững được như vậy. Ngói vụn văng tung tóe, nóc nhà thủng một lỗ lớn, giống như trời còn chưa sụp thì đất đã nứt rồi. Đối với Trương Liệt Tâm, đây chính là thời cơ cầu sinh tốt nhất, cũng không thể bỏ lỡ được. Hắn lập tức lăn xuống. Trong tiếng rầm rầm còn xen lẫn một tiếng xoẹt, sau đó một tiếng vang trầm có như không, giống như ẩn chứa rất nhiều bất cam và bức bối không thể phát ra. Nhưng trong trận chiến thảm liệt chấn động lòng người trên nóc nhà, không ai chú ý đến những thông tin nhỏ bé này, cũng không ai muốn phân tâm vì những thanh âm không quan trọng này. Dù sao Trương Liệt Tâm đã tránh được tinh thần chỉ. Trong lỗ hổng của nóc nhà rất tối, bụi đất rơi xuống tràn ngập không trung, cũng không ai biết đến thế giới bên dưới thế nào. Nhưng dù sao hắn vẫn còn sống, dù sao cũng thoát khỏi được sự truy kích của Quan Thất. Chỉ cần hắn có thể sống sót, sau chiến dịch này cũng đủ để hắn dương danh thiên hạ, danh chấn võ lâm kịch sử. Có một số thông tin mặc dù xem ra không quan trọng, nhỏ bé, không đáng kể, nhưng phía sau lại có thể tạo thành ảnh hưởng và hậu quả rất nghiêm trọng. Giống như mắc bệnh, cho rằng chỉ ho mấy tiếng, phát ban mấy chỗ thì không cần để ý, thường thường sẽ dẫn đến bệnh nặng, không thể cứu vãn, khó mà chữa trị. Trương Liệt Tâm vừa rơi xuống ngói nhà, những người xem trận chiến đều gần như đồng thời khen ngợi một tiếng. Hay! Với võ công của Trương Liệt Tâm, tránh được phe này quả thật không dễ dàng. Nhưng lần này lại có một người không lên tiếng. Đó là người điểm canh kia. Vừa rồi hắn khen ngợi Trương Liệt Tâm vội ngửa người tránh khỏi chỉ kình, lúc này lại không nói tiếng nào, chỉ lắc lắc đầu. Tôn Ngư cũng là một trong những người khen ngợi. Hắn thích nhất là ứng biến. Ứng biến khiến cho hắn cảm giác được mình mới là một người sống thật sự, cho nên hắn cũng giỏi quan sát người khác ứng biến. Bởi vì chỉ nhìn người khác ứng biến mới có thể khiến cho mình ứng biến càng nhanh, càng chuẩn, càng chính xác. Một cao thủ cho dù võ công có tuyệt đỉnh, nhưng nếu không giỏi ứng biến, hắn chỉ có thể xem là một cao thủ trung cấp. Ngược lại, một cao thủ trung cấp nếu giỏi ứng biến thực ra chính là một cao thủ đỉnh cấp. Bởi vì biết ứng biến mới biết biến chiêu, muốn so chiêu với người khác nhất định phải biết ứng biến. Tôn Ngư sở dĩ khen ngợi Trương Liệt Tâm không phải bởi vì võ công của Trương Liệt Tâm, Trương Long Phượng đạt đến tuyệt đỉnh. Nếu bàn về võ công, Trương Khai Hoa, Trương Long Phượng này có lẽ còn không cao bằng hắn. Nhưng bởi vì võ công Trương Ngũ Thánh Chủ không tính là quá cao, lại nhờ bản năng cầu sinh mà có thể ứng biến nhanh chóng như vậy, đây mới là điều khiến hắn khen ngợi. Hắn là một trong những người khen ngợi. Người khen ngợi đương nhiên không chỉ có mình hắn, nhưng hắn vừa khen ngợi vừa lưu ý đến động tĩnh của những người khác. Đây cũng là một trong số sở trường của hắn. Có một số người trời sinh có thể phân tâm làm nhiều việc, hơn nữa có thể cùng lúc nghĩ nhiều chuyện. Trước kia Vương Tiểu Thạch trọng dụng Tôn Ngư chính là nhìn chúng và coi trọng điểm này của hắn. Mọi người đều khen ngợi, đã xác nhận ánh mắt của hắn là đúng. Nhưng hiển nhiên có một người khác biệt. Trong lúc mọi người khen ngợi, y lại thở dài một tiếng. Y thở dài là rất nhẹ, nhẹ như lá rụng, nhưng phân lượng lại rất nặng, rất nặng. Bởi vì y là người mà Tôn Ngư rất coi trọng, Dương Vô Tả. Sau khi Vương Tiểu Thạch rời đi, trong khi Kim Phong Tế Vũ Lâu, Dương Vô Tả là tổng quản, đồng thời cũng là quân sư, Tôn Ngư vẫn là thống lĩnh Nhất Linh Bát Công Án, phụ trách tổ chức và chấp hành nhiệm vụ. Hai người hợp tác chặt chẽ với nhau, bởi vì Dương Vô Tả biết trong tay mình cần có loại người trẻ tuổi như Tôn Ngư. Với thân phận và tuổi tác của y, không thể mọi chuyện đều do y ra mặt và xung phong nữa rồi. Đồng dạng Tôn Ngư cũng biết mình không thể thiếu nhân vật như Dương Vô Tả ở sau giám sát nâng đỡ. Nếu không, có một số tình cảnh, sự tình và nhân vật không phải cứ đủ gan, đủ lực, đủ kiên quyết là có thể chống đỡ ứng phó được. Vì vậy trong mắt hắn, phân lượng của Dương Vô Tà rất nặng. Người này có thể nói là nguyên lão bốn triều. Khi Tô Già Mặc, Tô Mộng Trầm, thậm chí Vương Tiểu Thạch hiện giờ là Thích Thiếu Thương quản lý Kim Phong Tế Vũ Lâu, Dương Vô Tà vẫn luôn giữ chức tổng quản, chủ trì Bạch Lâu, quân sư và cố vấn, vững như Thái Sơn. Ngoại lệ duy nhất là khi Bạch Sầu Phi chiếm lấy quyền hành của Kim Phong Tế Vũ Lâu, y lại biến mất một cách đột ngột. Y vẫn luôn trung thành đi theo Tô Mộng Trầm, đã sa sút thương tật, không chịu phục vụ Bạch Sầu Phi. Điểm này Tôn Ngư tự cảm thấy không bằng. Có khi điều đó hắn cũng không có sự lựa chọn khác. Nếu như hắn rời khỏi Kim Phong Tế Vũ Lâu, tinh anh Nhất Linh Bát Công Án không còn do hắn trông coi, Bạch Sầu Phi nhất định sẽ giết chết hắn. Nếu như hắn muốn ở lại Phong Vũ Lâu, vậy thì phải giúp Bạch Sầu Phi huấn luyện cao thủ của Nhất Linh Bát Công Án. Huống hồ hắn còn phải chịu sự giám sát của Lương Hà. Nhưng hắn đã vượt qua chưa được, phương pháp mà hắn dùng là không vội. Hắn không vội lật đổ Bạch Sầu Phi, vẫn dụng tâm xử lý huấn luyện nhân tài. Không phải làm việc cho Bạch Sầu Phi, mà là giúp Kim Phong Tế Vũ Lâu giữ gìn một chút nguyên khí, một đội quân tinh nhuệ. Kết quả sau khi Tô Mộng Trầm trở lại, Bạch Sầu Phi mới hạ lệnh Lương Hà giết chết Tôn Ngư thì đã trễ rồi. Bởi vì Bạch Sầu Phi đã động sát cơ, Tôn Ngư càng vì nghĩa không chuột bước. Vào giây phút quan trọng, hắn đã dẫn Nhất Linh Bát Công Án phản bội Bạch Sầu Phi, trở giáo đâm một nhát cùng với Dương Vô Tà trong ứng ngoại hợp, càng đẩy nhanh sự thất bại và diệt vong của Bạch Sầu Phi. Nhưng tối nay lại nhìn thấy kinh thần chỉ của Bạch Sầu Phi, chỉ pháp kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, hơn nữa còn là do Quan Thất phát ra. Trong đó có một chỉ kinh chậm, Trương Liệt Tâm tránh né một cách cực khổ, mắt thấy sắp sửa không tránh khỏi, nhưng cuối cùng vẫn thoát được. Cuối cùng hắn không nhịn được mà khen ngợi một tiếng. Hắn vừa nhìn thấy chỉ pháp của Bạch Sầu Phi lại không tự chủ được sinh ra ý nghĩ, giống như Bạch Sầu Phi đang trở lại báo thù. Do đó hắn thậm chí chân thành hy vọng Trương Liệt Tâm có thể tránh khỏi kinh thần chỉ này, giống như hắn cũng đã từng làm chuyện có lỗi với Bạch Sầu Phi, đành phải đứng cùng một trận tuyến với Trương Khai Hòa. Nhưng Dương Vô Tà lại đang thở dài. Thở dài có rất nhiều ý nghĩa, có lúc là biểu đạt cảm khái, có lúc là ý tứ đau thương, có lúc lại là một loại biểu thị không đồng ý. Dương Vô Tà rốt cuộc có ý gì? Tôn Ngư không hiểu. Hắn không hiểu liền hỏi: tại sao tiên sinh lại thở dài? Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc Trương Liệt Tâm. Đáng tiếc một chỉ này không giết được hắn sao? Không, đáng tiếc một chỉ này vẫn giết chết hắn. À, không phải cuối cùng hắn vẫn tránh khỏi sao? hắn không tránh được. Làm sao biết? Quan Thất đã sớm tính toán chuẩn hắn sẽ tránh như vậy. Người này thật sự là một chiến thần, chiến trừ đấu đất. Bất kỳ hình thức chiến đấu nào đều sớm nằm trong tính toán của y. Trường Liệt Tâm vừa mới rơi xuống, một chỉ của Quan Thất bắn trượt, kình đạo lại đánh vào ngói vụn văng tung tóe. Mảnh ngói kia đã đánh trúng Trường Liệt Tâm, hơn nữa trong nháy mắt. Thật sự đánh trúng sao? Tôn Ngư vẫn nửa tin nửa ngờ. Người không ngại thì cứ đi qua xem thử đi. Tôn Ngư thật sự chạy vào trong phòng xem thử kết quả. Nếu không thì hắn chưa hết hy vọng. Nếu không thì hắn không phục. Hắn chính là loại người trẻ tuổi như vậy, chuyện gì cũng phải nghiên cứu đến cùng. Nếu không thì không phục. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn phải ngưỡng mộ, trong lòng đành phải viết một chữ phục đối với khả năng quan sát của Dương Vô Tả. Hắn chạy vào trong nhà. Đây là nhà của trọng thần tiền triều Đại Nho Đương Thủy, nhưng hiện nay đã lâu năm không được tu sửa, trong nhà hoàn toàn tối đen. Tôn Ngư nắm chuẩn nơi Trương Liệt Tâm rơi xuống, xông vào bên trong. Rất nhanh hắn đã từ trong ngói vụn tìm được người này. Người này đã chết, trên trán còn có một lỗ thủng, máu chảy ra ồ ồ. Đích xác, trong nháy mắt hắn lật người rơi xuống nhà, chỉ kình bắn trận vừa lúc đánh vào một mảnh ngói vỡ, mảnh ngói bay đi vừa lúc xuyên thủng trán của hắn. Hắn đã chết. Lúc chết cặp mắt còn trợn trừng. Hắn chết không nhắm mắt, hắn rốt cuộc vẫn chết dưới chỉ pháp của Bạch Sầu Phi. Cho dù Bạch Sầu Phi đã chết lâu ngày, hắn vẫn không thể chạy được một chỉ của Bạch Sầu Phi kia lưu lại giết hắn. Tôn Ngư liền hít một hơi dài. Hắn biết sau này con đường mình đi theo Dương Vô Tà học tập vẫn còn rất dài, ngày tháng cũng nhiều hơn. Chỗ Dương Vô Tà có những thứ học được không hết, trí tuệ học được không tận. Hắn tháo máng vải che mặt của Trương Liệt Tâm xuống, thái độ rất ngưng trọng, hơn nữa dường như còn đang suy nghĩ gì đó. Dù sao người đã chết rồi cũng không cần che mặt nữa chứ. Hắn yên lặng một hồi, sau đó từ từ trong nhà ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên ngoài lỗ thủng lớn ở trên mái ngói đang đánh đến trời đất tối tăm, giết đến trăng sao không sáng. Kinh Đào Thư Sinh vốn đã động thủ với Quan Thất, hiện giờ cũng không rảnh rỗi. Toàn thân hắn phát ra mùi hương dễ chịu, tiếng nhạc êm tai, thậm chí lúc vung tay lên còn phát ra màu sắc rất xinh đẹp. Nhưng cho dù hắn có dễ nhìn, dễ ngửi, dễ nghe, Quan Thất chỉ cần tùy ý phát ra một chỉ về phía hắn, hắn sẽ lập tức luống cuống tay chân. Thế nhưng Quan Thất cũng không đối diện với Ngô Kinh Đào, chỉ là từ sau lưng của y tùy ý phát ra chỉ kình, giống như chỉ bằng Ngô Kinh Đào còn không đáng để y trực tiếp phát ra công kích. Chỉ pháp của y phát ra là từ sau lưng, phá sát, vẫn là độc môn chỉ pháp của Kinh Thần Chỉ của Bạch Sầu Phi. Đây là một trong những tam chỉ đạn thiên của Bạch Sầu Phi, phá sát. Kinh Đào gặp phải phá sát, dĩ nhiên là ứng phó được chỗ này mất chỗ kia. Thế nhưng Quan Thất vẫn chưa thấy đủ, còn chưa thấy thỏa mãn. Y là một người chiến trời đấu đất, xem đấu tranh là niềm vui, cho nên y còn đồng thời khiêu khích hai người khác, Tôn Thanh Hà và Thích Thiếu Thường. Võ công mà y dùng lại là đao và kiếm.